Đô thị tu chân y thánh. Chương 1109, nửa giờ sau ta tới bắt ngươi. Gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, từ lão cửu ngươi cái gì điên. Viên binh bị cái này người đến giữ tợn tướng mạo làm cho sợ hết hồn. Quát lạnh một tiếng nói. Binh ca, không phải ta từ lão cửu điên. Là người nọ thật sự là thật là quá đáng. Ta là một cái như vậy nhi tử. Lại chết như vậy. Không phải để cho ta tuyệt hậu sao? Vậy đường trang mắt kính nam tử. Cũng chính là viên binh trong miệng. Từ lão cửu, thần sắc như cũ vô cùng dữ tợn. Hắn liền từ tuấn một cái như vậy nhi tử. Bây giờ nhưng chết. Sao có thể bình tĩnh được xuống? Được rồi. Bây giờ việc cần kíp. Là phải đem tên khốn kia chết bầm cho lấy ra. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Liền như thế không cho ta viên binh còn có ngươi từ lão cửu mặt mũi. Chuyện này còn chưa xong. Vậy viên binh dừng một chút. Âm ngoan nói. Hắn nhi tử bây giờ cái này mặc dù không có chết. Có thể nghe bác sĩ nói. Bởi vì bị đả kích quá lớn. Lại thương tổn tới đầu óc. Lần này trực tiếp là có %90 có khả năng muốn thành là người không có chi giác. Cho nên hắn hiện tại tâm tình nhưng thật ra là theo từ lão cửu vậy. Chẳng qua là nói không ra lời thôi. Muốn thật để cho hắn biết là tên khốn kiếp kia chết bầm làm. Không thân tay giết chết người nọ. Ném hải lý nuôi cá mập mới là lạ. Tít tít. Nhưng vào lúc này. Vậy viên binh trong túi sách điện thoại đột nhiên vang lên. Ai? Hắn phiền não cầm ra điện thoại. Xem đều không xem ra điện biểu hiện. Trực tiếp là tiếp thông. U, nói chuyện còn gắng gượng hoành. Tập đoàn Thiên Hồng viên binh. Đúng không? Nhưng mà bên đầu điện thoại kia nhưng truyền đến có chút cà lơ phất phơ. Tương tự với kiêu binh châm chọc tiếng cười lạnh. Người đó a, người ai? Viên binh nghe vậy mặt liền biến sắc, nói, giám đốc viên ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, làm sao? Ngươi nhi tử mới vừa gây ra lớn như vậy tai vả. Ngươi cái này chỉ chớp mắt liền quên. Thanh âm kia tiếp tục là có chút châm chọc nói. Ngươi, là ngươi đem nhi tử ta cho làm thành như vậy. Nghe vậy vậy viên binh trực tiếp là thở một hơi thật dài. Thần sắc trực tiếp là âm ngoan. Lấy là cái này bên đầu điện thoại kia người. Chính là tướng hắn nhi tử làm thành như vậy hung thủ. Ta, muốn thật là chọc tới ta. Ta có thể lười phải cùng ngươi nhi tử người cặn bã như vậy phí lời gì. Trực tiếp trước chém nói sau. Bất quá nói như vậy. Người cái này khi lão ba liền có thể bo bo giữ mình. Mà bây giờ, chặc chặc. Thanh âm kia mang chút đồng tình, lại cười lạnh nói, ta điện thoại này đánh tới, chính là muốn trước thời hạn thông báo các người một tiếng. Nửa giờ sau đó, ta dẫn người tới Thành Dương bắt ngươi, còn có cái gì đó từ lão cửu. Hừ, cái gì phá tên chữ, các người nếu là dám chạy, vẫn có thể thử một chút. Được rồi, chỉ như vậy, tít tít tít, còn bà nó. Cho đến bên tai truyền đến vậy cắt đứt âm thanh bận tiếng tút tút. Viên binh lúc này mới giận không kềm được bừng tỉnh. Tướng điện thoại di động đó hung hăng đập ra ngoài. Phịch một tiếng, điện thoại di động hung hăng đập vào tường kia lên. Tan tành, con bà nó, ngươi là thứ gì? Dám đến Thành Dương bắt ta viên binh. Người đó có gan liền đi thử một chút. Thật lấy là mình là trời vương lão tử. Lão tử nói cho ngươi, ở ta trước mặt, lão tử không một phát súng đánh gục ngươi cái này ngu đần. Viên binh tức giận thật là muốn điên, hướng về phía không khí gầm hét lên. Trên thực tế, trước hắn đúng là có chút kiêng kỵ. Người nọ biết rõ Viên Thiếu Kiệt là hắn nhi tử, Từ Tuấn là từ lão cửu cháu trai, cũng lại vẫn dám động thủ, nhất định là có cái gì dựa vào. Có thể coi là như vậy. Cái này nhưng cũng không hề đại biểu hắn viên binh chính là sợ. Dẫu sao như thế nói hắn viên binh cũng là cái này huyện thành Dương Phú. Thứ nhất bản xứ xí nghiệp đầu rồng tổng giám đốc. Bực này thân phận, cho dù là vậy huyện e bí thư Liêu Hoa thấy hắn cũng phải là khách khí. Ít nhất ngoài mặt, tuyệt đối là như vậy. Quảng cáo, hơn nữa huống chi sau lưng hắn. Đây chính là còn có bên trong thành phố phó thị trưởng bối cảnh. Thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng Chu Trác. Đó chính là hắn viên binh bối cảnh. Núi dựa, coi như hắn cũng biết Chu Trác chính là bên trong thành phố mấy vị kia phó thị trưởng chính giữa. Quyền lợi, hạng nhất gần chót một vị. Nhưng phó thị trưởng đó chính là phó thị trưởng. Đối với bọn họ cái này một cái người của huyện thành mà nói. Đã coi như là thiên đại. Nhưng mà hắn nào biết hắn vị này núi dựa. Chu Trác Chu phó thị trưởng. Sở dĩ sẽ ở vị trí kia thượng tọa 4-5 năm. Cũng còn không động. Thậm chí đều giống như bị quên lãng. Tựa hồ năm đó chính là bởi vì người nào đó à, không tệ. Vị này Chu Trác Chu phó thị trưởng chính là năm đó cùng Hoàng Đào cạnh tranh thành phố Bắc Sơn thị trưởng một chức vị kia. Là Mạc Thành Mạc bí thư dòng tránh. Chẳng qua là sau đó Mạc bí thư ngã đài. Chu Trác hoàn toàn mất đi dựa vào. Thăng chức đương nhiên là vô vọng. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người là. Hắn phía dưới mông ngược lại là thật sạch sẽ. Hơn nữa làm việc cũng là một người có năng lực. Vì vậy liền một mực ở vị trí kia lên ngồi xuống. Cho đến ngày hôm nay. Năm đó chính là bởi vì hắn lão đại đem Trần Phi chọc. Từ đó ngược lại xui xẻo. Bây giờ người dưới tay hắn lại đem Trần Phi cho chọc. Muốn cho hắn biết. Cũng không biết sẽ là cái gì diễn cảm. Dù sao sẽ gắng gượng xuất sắc đây tuyệt đối là khẳng định. Mà vậy viên binh rất hiển nhiên là cũng không nghĩ tới. Mình tùy tiện nhận cú điện thoại. Đối phương giọng lại như vậy cuồng. Hơn nữa hắn chuyện của con. Nhất thời khí được sắc mặt tái xanh. Bị đè nén kêu căng phách lối rốt cuộc như núi lửa bạo vậy vọt tới. Binh ca, chuyện gì xảy ra? Ai điện thoại? Người lớn như vậy lửa làm gì? Vậy từ lão cửu không nhịn được hỏi. Hai chớ nói, là một người điên, hắn nói cỡ nửa tiếng phải dẫn người tới Thành Dương bắt chúng ta. Ta hắn ngược lại muốn xem, ai trâu bò như vậy, có thể tới thành này Dương động chúng ta. Chấm, vậy viên binh mặt âm trầm gầm hét lên, nhưng mà vậy từ lão cửu nghe vậy nhưng không nhịn được sắc mặt biến. Trước trên mặt vậy sát khí lại có thể biến mất, rồi sau đó. Liền gặp một mặt cẩn thận, còn có ngưng trọng nói, binh ca, vậy hai tiểu tử không phải là thật chọc tới nhân vật lớn gì liền chứ? Nguyên bản nghe vậy chợt khóe mặt giật một cái, tỉnh táo lại, nhìn từ lão cửu trầm mặc hồi lâu. Trước hắn chẳng qua là bởi vì là tức giận, mà có chút đầu óc không chuyển qua khúc cua mà bây giờ, đối phương giọng dám như vậy xông lên. Hắn cho dù là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định vẫn cảm giác được có chút không đúng. Không phải là vậy hai thằng nhóc thúi thật chọc tới nhân vật lớn gì liền chứ. Ta viên binh thật đúng là cũng không tin cái này ta. Nhân vật lớn, có thể bao lớn, có Chu phó thị trưởng cho ta ra mặt. Ta sợ ai? Vậy viên binh bực bội gầm thét một tiếng. Vẫn là không nhịn được đưa tay hướng vậy từ lão cửu đã qua. Điện thoại mượn ta dùng một chút. À tốt, chấm, từ lão cửu lấy ra mình điện thoại. Viên binh nghe điện thoại. Bấm hắn nhớ ở trong đầu vậy điện thoại. Này, ta là Chu Trác, là ai? Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông. Ống nghe bên trong truyền đến Chu Trác giọng nghi ngờ. Điện tới là số xa lạ. Có thể đây là hắn tư nhân điện thoại à? Chu thị trưởng ngài khỏe. Là ta là tiểu binh, tập đoàn Thiên Hồng viên binh. Viên binh liền vội vàng nói. À, nguyên lai là viên binh à, làm sao? Đổi điện thoại, đánh ta điện thoại có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia, Chu Trác bừng tỉnh hiểu ra. Hỏi, Không phải đổi điện thoại. Tóm lại là như vậy. Chu thị trưởng, ta bên này ra chút phiền toái muốn mời ngươi hỗ trợ một chút. Là như vậy. Chu Trác tướng hắn nhi tử còn có từ lão cửu chuyện của con cho Chu Trác đơn giản nói một lần. Nhưng mà vừa nặng điểm sách ra đề ra vậy điện thoại. Lúc này mới lên tiếng nói. Chu thị trưởng, đối phương giọng lớn như vậy. Ta muốn cho ngài tra một chút. Xem có phải hay không phía trên. Hoặc là bên trong thành phố động tác. Thật có chuyện này mà. Bên đầu điện thoại kia. Chu Trác không nhịn được nhíu mày một cái. Đem người đánh thảm như vậy. Vừa chết một người không có chi giác. Bây giờ lại còn muốn được voi đòi tiên. Chạy người tới bắt. Đây là có chút quá phách lối. Chính là không biết. Kết quả là người nào đánh vậy điện thoại. Là thật thật lợi hại như vậy sao? Dẫu sao một huyện thành phố. Đó cũng không phải là nói bắt bắt. Coi như là hắn Chu Trác mình. Bây giờ cũng đều là không vậy có thể lực theo quyền hạn. Đối phương muốn thật là có như vậy dọa người năng lượng. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Này, này Chu thị trưởng, người nghe sao? Bên đầu điện thoại kia viên binh nói một tràng. Chu Trác bên này trực tiếp là bởi vì thất thần mà không phản ứng. Vậy viên binh không nhịn được kêu mấy tiếng. Ách, nhà, ừ nghe. Như vậy đi ta bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút rồi hãy nói. Chu Trác mở miệng nói. Tốt lắm, Chu thị trưởng, ta bên này chờ ngài tin tức. Viên binh cúp điện thoại. Bên kia, nhà mình bên trong thư phòng. Chu Trác có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Lẩm bẩm nói. Chuyện này, nên tìm ai hỏi đâu. Trên thực tế, chỉ là vừa nghe vậy viên binh hình dung. Hắn trực giác bén nhảy đã là biết chuyện này không quá một loại. Nhưng mà vậy viên binh dẫu sao là người khác mạch trong vòng trọng yếu một vòng. Như tùy tiện thất lạc. Thật sự là đáng tiếc. Đinh đinh, đinh đinh đinh. Có thể nhưng vào lúc này hắn điện thoại lại có thể lại vang lên. Đem hắn dọa cho giật mình. Ai, ai, gặp vậy tới điện biểu hiện. Lại có thể lại là số xa lạ. Chu Trác khó hiểu cảm giác trong lòng có chút lộp bộp. Ngón tay run rẩy, tướng điện thoại di động đó cầm lên. Nhấn tiếp thông kiện. Này, Chu Trác Chu phó thị trưởng. Điện thoại vừa tiếp thông. Lại là một cái cà nhỗng thanh âm vang lên. Cùng trước kia gọi cho viên binh điện thoại thanh âm kia. Giống nhau như đúc. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có ta tư nhân điện thoại? Chu Trác ngẩn người, không nhịn được lạnh lùng hỏi. Ta là ai? Ha ha, phi báo ngươi biết không? Bên đầu điện thoại kia truyền đến người nọ nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Cái gì? Ngươi, ngươi là phi báo người. Bên đầu điện thoại kia người nọ vừa dứt lời. Điện thoại đầu này, vậy Chu Trác nghe vậy trực tiếp là giống như là cái mông liền lửa vậy. Khẩn cấp hỏa liệu từ chỗ ngồi đứng lên. Mặt đầy kinh hoàng. Thậm chí thất thanh nói. Quảng cáo. Người khác có thể không biết. Phi báo. Cái này hai chữ đại biểu cái gì? Nhưng hắn Chu Trác thân là thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng. Thân chức vị cao. Làm sao không biết. Đây chính là bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh. So các tỉnh người đứng đầu phòng làm việc cũng còn muốn càng nghiêu bức ngành đặc biệt. Hắn Chu Trác mặc dù là phó thị trưởng, có thể ở đối phương cái loại đó ngành trước mặt, vậy hoàn toàn là cái cặn bã. Đột nhiên, vậy Chu Trác không nhịn được cả người run một cái. Rồi sau đó ánh mắt hoảng sợ run rẩy nói. Ngươi, các người nghe lén liền viên binh điện thoại. Hắn, bọn họ không phải là trêu chọc tới các người phi báo liền chứ. Muốn thật là như vậy. Vậy hắn còn gọi điện thoại để hỏi cho dám mà. Đàng hoàng tránh xa xa đó mới là có đầu óc. Thông minh, ừ, chúng ta là nghe lén liền điện thoại di động hắn. Bất quá, chuyện này ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Vậy quỷ xui xẻo không phải chọc phải chúng ta phi báo. Mà là nóng đến chúng ta phi báo tổng giáo quan. Trần Phi đại nhân, Người nọ nghiền ngẫm cười lạnh nói. Cái gì? Chu Trác lần này là hoàn toàn cái mông lửa vậy từ vị trí kia nhảy. Sắc mặt đại biến, Chiến sừng sững nói. Chuyện này và ta cũng không quan hệ. Ta cũng chỉ là nhận một điện thoại. Ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Không biết tốt nhất, muốn thật biết, vậy thì có thể phải mời người tới chúng ta phi báo uống chút trà. Biết không? Người nọ cười ha hả nói. Có thể Chu Trác thật sự là không cười nổi. Biết, nha, không đúng. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Vậy Chu Trác giống như là tinh thần phân liệt. Hồ Ngôn loạn ngữ nói. Ha ha, vậy trước tiên như vậy đi. Người nọ ha ha cười một tiếng. Cúp điện thoại, phịch, Chu Trác trong tay điện thoại di động trực tiếp là bị hắn Chiến sừng sững đập trên đất. Đập vỡ, thiếu chút nữa bị viên binh vậy ngu đần hại chết. Thật may, thật là thật may à, Chu Trác một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy viên binh đánh Chu Trác điện thoại trực tiếp là không gọi được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.